đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 8, quá khứ của hắn. Gocchuyenaudio.com. Ở chép trước mình có nhắc tới từ cô ấy trong chuyện, chắc các bạn đang rất tò mò xem cô ấy là ai đúng không? Vâng, theo như mình suy đoán, cô ấy chính là người yêu cũ của hắn. Người mà hắn luôn yêu thương hết mực, nhưng cô ta lại phản bội hắn. Cô ta là Trịnh Anh Thi, già thế lứng T7 trên TG, chi nhánh nhỏ của nhà nó. Cách đây 2 năm hắn và cô ta yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng một ngày tình cờ hắn đi ngang qua một khách sạn, bắt gặp một thân hình quen thuộc đang khoác vai một người đàn ông tiến về khách sạn. Hắn nheo mắt, đó không phải là anh Thi sao? Hắn dừng xe lại để xác nhận xem có phải cô ta ngoại tình hay không, hắn liền lén đi xem sau. Đi theo cuối cùng hắn TTA bắt gặp cô và tên kia đã vào trong phòng. Hắn đứng ở ngoài do dự không biết có nên vào không, rồi đột nhiên ở trong phòng vang ra ngoài một tiếng rên cao trào của một người con gái kèm theo một lời nói. Nhẹ, thôi, anh, không, chịu, được, rồi. Hắn đứng ở ngoài trợn mắt ra ngạc nhiên, bộ trước giờ hắn không đủ yêu thương cô hay sao mà cô làm vậy chứ? Không phải cô nói ở với hắn rất hạnh phúc sao, sao giờ lại? Nhà hắn cũng đâu có nghèo gì, cô muốn gì hắn cũng cho cô, rồi xem cô như bảo vật của mình, thậm chí còn hy sinh tính mạng của cô nữa kia. Hít, hắn đập cửa xông vào bên trong, đập vào mắt hắn là hai thân thể đang quấn lấy nhau. Cô ta thấy hắn thì cuốn chăn đi lại phía hắn nói. Anh tìm tôi làm gì, không phải ta chấm dứt rồi sao? Hắn giờ đây còn ngạc nhiên hơn nữa, hắn nắm tay cô nói. Sao lại như vậy chứ, tại sao em lại bỏ anh? Rồi cô ta kéo hắn lại thì thầm vào tai hắn nói. Vì nhà anh ta giàu hơn anh. Nói rồi cô ta đi lại hôn hấp thằng đàn ông kia để cho hắn đứng như trời trồng. Cô ta thấy vậy nói. Anh còn không mau đi. Hắn đứng dậy chạy một mạch ra ngoài. Hắn gục xuống. Hắn khóc, đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một đứa con gái. Từ đó hắn tối ngày vào 3 sáng đi tối về, mãi đến khi cậu Sang lôi cổ hắn rồi tặng cho hắn cái bạt tai hắn mới chịu đi về. Hắn lạnh lùng và tàn nhẫn kể từ khi đó. Hắn tự lập ra bang nhóm Devil trong TG ngầm rồi lôi kéo anh và cậu tham gia. Anh và cậu rất trong sáng à. End chép 8, cách chương.